Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, chương 75, biết Võ Phong mang sơ lộ 6. Sau khi từ biệt Tằng Thư Thư về sau, Trương Tiểu Phàm liền lén lén lút lút hướng sau núi Thái Cực Động trong tiến đến. Hắn hiện ở trong lòng rất chờ mong, cũng rất khẩn trương, hơn 2 năm. Không biết sư phụ lão nhân gia ông ta sẽ trở thành tình trạng gì? Trên đầu tóc trắng sẽ có hay không có nhiều thêm chút? Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm tâm lý liền một trận khổ sở, chua xót, nhớ năm đó, sư phụ Vạn Kiếm Nhất danh xưng thần châu thứ nhất tu tiên đại hiệp. Tu vi thông suốt tạo hóa, thâm bất khả trắc, uy phong lẫm liệt, ghét ác như cừu, bầy tiểu e ngại. Bách tính bái phục, bây giờ, lúc tuổi già hắn, lại tại cơ khổ không nơi nương tựa địa tại cái này cô sơn lão lâm bên trong vượt qua lấy cái này vô. Cùng vô tình tuế nguyệt, ngày đêm đau khổ nhẫn thụ lấy cô độc dày vò, phảng phất vạn cổ hóa đá lão nhân, đối mặt với ngăn cách cao sơn không tự phát ngốc, lập tức cũng là mấy vạn năm, bất cứ lúc nào, người... So với cùng năm tháng dài rằng giặc, mênh mông tạo hóa, ai ai thanh thiên, làm làm thương khung bất hủ vĩnh hằng, là cỡ nào đến ngắn ngủi nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới a. Không lâu sau đó, Trương Tiểu Phàm liền đến Thái Cực Động trước, từ xa nhìn lại, nơi này của Mộc Thành Lâm, khắp núi bích giã, khê thủy lập lòe, oanh ca yến hót. Cùng 5 năm trước lúc đến cảnh vật không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là yêu mỹ rung động lòng người. Khiến cho người thương tâm chú mục. Lưu luyến không thôi. Chỉ là ai có thể nghĩ đến. Tại yêu mỹ này trong núi tự nhiên cảnh đẹp trong. Có một cái đã từng cái thế anh hùng ở đây cơ khổ địa một mình sinh hoạt. Cũng muốn an nghỉ nơi này đâu. Nện bước dần dần nặng nề cước bộ. Trương Tiểu Phàm chậm rãi hướng Thái Cực Động ngoài cửa đi đến. Bỗng nhiên, hắn tâm thần chấn động, phát hiện ngoài cửa đứng vững một cái tang thương tiêu bóng người. Đang đối cửa đá kia ngẩn người, phảng phất cảm ứng được cái gì giống như. Lão nhân nhướng mày, chậm rãi quay người, thình lình nhìn thấy 2 năm rời đi Trương Tiểu Phàm chính đứng sừng sững ở đó ngơ ngác nhìn chính. Mình, 2 năm. Hai người đều phát sinh biến hóa rất lớn, Vạn Kiếm Nhất trở nên già nua lời, trên mặt nếp nhăn càng sâu càng nhiều, trên đầu tóc trắng so với ban đầu nhiều gấp đôi, hiện tại xem ra càng là tóc trắng xóa, già nua dị thường, mà trước kia có chút béo phì thân thể bây giờ cũng đã ốm đi, trở nên gầy trơ cả xương, hình dung tiều tụy. Phảng phất một trận gió nhẹ là có thể đem trước mắt cái này đã từng cái thế anh hùng thổi ngã giống. Như, Trương Tiểu Phàm cũng biến hóa rất nhiều. Trừ bình thường tướng mạo càng lộ vẻ bình thường bên ngoài. Còn lại, tỉ như khí độ, vóc dáng, thần thái, đều phát sinh biến hóa rất lớn. Bất quá cũng may đại đa số biến hóa đều là vô cùng tốt. Hiện tại cũng lộ ra thành thục, ổn trọng lời. Vạn Kiếm Nhất nhìn lấy cũng có chút hài lòng. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, chờ đến hôm nay mới trước tới thăm ngươi. Nhìn lấy Vạn Kiếm Nhất cô đơn chiếc bóng cơ khổ thân ảnh. Nhớ tới hắn 3 năm qua đợi chính mình giống như thân tử cha con cảm tình. Trương Tiểu Phàm cũng không nén được nữa trong lòng đau khổ tư niệm. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống cái này 100 tuổi trước mặt lão nhân. Lệ như suối trào, bi thương không khỏi, hảo hai tử, khóc cái gì, nhanh cho vi sư đứng lên. Tô Như tiểu ni tử kia bức họa mang đến sao? Vi sư thế nhưng là chỉnh một chút các loại hơn 2 năm a. Vạn Kiếm Nhất tiến lên, đưa tay đỡ lên quỳ trên mặt đất bi thương thút thít Trương Tiểu Phàm. Đục ngầu lão lệ từ khóe mắt trượt xuống, bất quá ngoài miệng vẫn là cười mắng lấy. Giọng nói có chút run rẩy nghẹt ngào. Sư phụ, thư ở chỗ này. Trương Tiểu Phàm nghẹt ngào một tiếng, sờ tay vào ngực, đem Tằng Thư Thư trước mấy ngày vẽ xong Tô Như Hình vẽ lấy ra đưa cho Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất toàn thân chấn động, hai tay run rẩy đón lấy bức họa, nhẹ nhàng mở ra nhìn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ vẻ mê mang, tựa hồ lại nhìn thấy hơn 100 năm trước cái kia có thể yêu thiếu nữ xinh đẹp, Vạn đại ca. Khanh khách, ngươi đến bắt ta nha. Một cái 16 tuổi ghim bím tóc cô nương hướng về phía một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Cười nhẹ hô, như muội, ha ha ha, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Cẩn thận chút, Vạn đại ca đến bắt ngươi á. Thanh niên một bên chậm rãi bước đuổi theo chạy như trong rừng rậm tiểu cô nương. Một bên mỉm cười nhắc nhở, ha ha ha, ngươi chính là bắt không được ta. Đến nha. Ha ha ha, ta nhìn ngươi hướng này chạy, mau đuổi theo á, ngoặc kép chấm chấm, mặt trời chiều ngã về tây. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía nhìn lấy Tô Như bức họa một trực tiếp phát ngốc Vạn Kiếm Nhất. Trong miệng nhẹ nhàng địa kêu gọi nói, sư phụ, ngươi làm sao rồi, sư phụ, làm sao rồi, sư phụ, cho chuyện, ngoặc kép chấm chấm, sư phụ. Ngươi ở chỗ này hảo hảo ở lại, ta trở về Thông Thiên Phong, về sau ta sẽ còn thường xuyên đến nhìn ngươi, chính ngươi phải bảo trọng a. Rốt cục, đang kêu mất trăm lần cũng không thấy đáp lại, Trương Tiểu Phàm đành phải nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó lặng yên rời đi, trong núi một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên Vạn Kiếm Nhất trên đầu từng tia tóc trắng. Tại gió nhẹ liên miên không ngừng phía dưới, cái kia tóc trắng cũng dần dần múa động, tùy phong tung bay lấy, nhảy lên mỹ diệu giai điệu, nhẹ nhàng lướt qua hắn già nua trên khuôn mặt, phất qua cái kia đạo đạo lấp đầy tuế nguyệt yêu sầu cô độc khe rãnh. Bạch phát tam thiên trưởng, ngọn nguồn giống như cái trưởng, bây giờ cư này động, cơ khổ không cảnh đẹp, lão đến thu tốt đồ. Sống chung chung 3 năm, lưu bức họa này qua, lâm chung không di hận, Trương Tiểu Phàm đi, lặng lẽ đi, vô thanh vô tức, tàn dương như huyết, loan nguyệt sơ treo, Vạn Kiếm Nhất vẫn ở nơi đó đứng vững, xì ngốc ngắm nhìn Tô Như bức họa, chính như truyền thuyết kia trong vạn niên không ngã thanh tùng. Cười đối thế gian thương hải tang điền, như khói chuyện cũ, sáng ngày hôm sau. Trên lôi đài, đứng tại chỗ cao, mới lên ánh sáng mặt trời ủ ấm địa vẩy vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Ấm áp thân thể, cũng ấm áp nội tâm của hắn. Hắn sắc mặt ửng hồng địa đứng tại trên lôi đài, càng không ngừng ngắm nhìn đứng tại chính mình đối diện đẹp như tiên nữ Lục Tuyết Kỳ. Cái kia băng xương nữ tử trong mắt khinh miệt lạnh lùng rõ ràng như thế. Tại trên quảng trường, ai cũng biết. Hắn có vẻ như càng nhiều là dựa vào vận khí mà không phải thực lực tiến vào trước 4 hàng ngũ. Mà lại tiểu tử này háo sắc gan lớn cùng cực, sớm đã tiến nàng và nước nguyệt sư phụ hắc trong danh sách. Tại sau lưng nàng, thiên gia tản ra nhạt nhạt lam sắc quang mang. Trương Tiểu Phàm rời nhìn về phía nàng dung nhan tuyệt mỹ ánh mắt. Nhìn lấy truyền thuyết này trong thần vật. Tràn ngập chờ mong hưng phấn mà nghĩ đến, một hồi sẽ qua, chính mình liền muốn đối mặt nó ha. Vân Hải Chi Thượng, giờ phút này chỉ còn lại có 2 cái đại lôi đài. Nhưng lấy vây xem Thanh Vân đệ tử nhân số luận, quan sát phía Tây Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư tỉ thí nhân số chỉ sợ còn chưa kịp nơi này 3 phần. Cơ hồ tất cả mọi người bị lần này danh tiếng lớn nhất kình Lục Tuyết Kỳ cùng có vẻ như vận khí quá. Tốt Trương Tiểu Phàm hấp dẫn tới, mà tại trưởng bối bên trong, bao quát trưởng môn đạo huyền chân nhân ở bên trong tuyệt đại đa số người cũng ngồi tại cái lôi đài. Này phía dưới, chỉ là mọi người thấy Lục Tuyết Kỳ trèo lên lôi đài về sau. Trong đám người tại một trận gieo hò về sau. Hơn phân nửa chính là thảo luận Trương Tiểu Phàm lại ở một hơi vẫn là một sát ở giữa bại trận. Đối với cái này, Trương Tiểu Phàm cũng chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười. Tâm đạo, thắng lại như thế nào, bại lại như thế nào. Dù sao chỉ cần có thể nhiều một hồi cảnh đẹp ý vui mà nhìn xem nàng tuyệt thế phong tư là được. Thắng bại tại sắc đẹp trước mặt cỡ nào không đáng giá nhắc tới a. Ai, từ xưa đến, tự mình đa tình, tự cho là phong lưu gia hỏa đều là như thế. Ai, thật sự là sắc không say người người tự say, tình không mê người người tự mê a. Ai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.